Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục vòng truyện đêm khuya. Đêm nay Hồng Nhung lại gặp lại quý vị, các bạn trên kênh và để gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội Giảng Kỳ có tựa đề Lấn Trường Tây. Bộ truyện nói về cuộc đời của một cô gái Việt Nam sinh ra tại làng quê nghèo khó một vùng biển tại Việt Nam và có ước mơ lấy chồng Tây để đi đến một cái miền đất hứa sinh sống. Vậy thì khi mà cô đến miền đất hứa đó thì cuộc sống có như cô mong ước hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp tục tập 11 của bộ truyện Lấy Chồng Tây thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và tất cả những video clip của chúng tôi thì được sản xuất bởi ban biên tập của chương trình trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Ngay lập tức Andrew chạy xuống dưới nhà. Thấy bà Fanny đang chơi với cháu, anh không nói không rằng bế thẳng bé con lên trên phòng. Hạnh có thể không thương Andrew, nhưng với Julie thì anh dám chắc cô ấy sẽ mềm lòng. Để con bé ngồi yên trong lòng, Andrew ấn cuộc gọi video cho Hạnh. Nhưng đầu dây bên kia vẫn là những tiếng tút dài, thông báo không có tín hiệu. Vẫn quyết định không bỏ cuộc, anh quay video hai bố con, rồi chụp ảnh con gái. Anh ta còn cố tình trêu cho con gái khóc để chụp những bức hình con bé giàn rơi nước mắt mà gửi cho vợ. Có thể bây giờ cô chưa xem được chúng, nhưng cô đã lại vào Facebook, đã nghe máy của Andrew, thì nhất định cô cũng sẽ xem được bức hình này. Bỗng nhiên Julie chỉ tay vào bức hình của Hạnh và gọi: "Mẹ!" Ngay lập tức, Andrew quay được tròn khoảnh khắc ấy. Anh ta gửi cho Hạnh kèm lời nhắn: "Em à, con gái đây này, em nhìn con nhé. Nó nhớ em tới mức cứ nhìn bức hình cưới của chúng ta mà gọi mẹ đây này. Anh biết em cũng nhớ con lắm mà phải không? Em không cần phải trở về nhà ngay đâu. Em cứ ở đó, lúc nào bình tâm thì bảo anh đón em về. Nhưng mà em đừng cắt liên lạc với mọi người nhé. Để anh được biết em vẫn bình an. Để con được nói chuyện với em mỗi khi nhớ mẹ, em nhé." Chờ mãi vẫn chẳng thấy Hạnh online trở lại. Điện thoại thì vẫn thuê bao. Andrew thất vọng bế con xuống dưới nhà. Từ ngày Hạnh bỏ đi thì bà Fanny cũng không đi làm vườn nữa mà cũng ở nhà chăm cháu. Một mình ông David vẫn ngày ngày lên vườn nho làm việc. Vì nho sắp đến thời kỳ thu hoạch, nếu không chăm sóc cẩn thận sẽ hỏng hết. Thấy con trai giàu dĩ đi xuống, bà hỏi: "Sao thế? Con bé lên đó chả nói năng gì à?" "Con vừa nói chuyện với Hạnh mẹ." "Thật à? Con bé nói sao? Có bảo bao giờ về không?" Andrew thở dài buồn bã và lắc đầu: "Không, cô chẳng nói gì cả, chỉ im lặng thôi. Con đã cố xin lỗi thật nhiều nhưng cô lại tắt máy. Con bế Julie lên vì nghĩ thấy con bé cô sẽ nghĩ lại. Nhưng mà không được mẹ. Mẹ ơi, có khi nào con mất cô thật không mẹ?" "Nếu hai đứa con còn duyên thì nhất định con bé sẽ về. Chỉ cần con chân thành, mẹ tin nó sẽ hiểu và tha thứ cho con. Cũng chỉ biết cố gắng hy vọng như thế chứ biết làm sao bây giờ. Mong là cô sẽ đọc được những gì anh nhắn mà nghĩ lại." Ở trong một căn nhà trọ nhỏ, có một cô gái đang đấm tay vào ngực mà khóc nấc lên. Cô gái đó chính là Hạnh. Nơi ngực trái này cô đau tựa như có ai đó thò vào bàn tay mà bóp nghẹt trái tim cô. Đau lắm, đau đến không thể thở nổi. Hôm ấy Hạnh đã phải đắn đo nhiều, thức trắng cả đêm suy nghĩ mới quyết định ra đi. Với Hạnh mà nói, việc cô bắt buộc phải bỏ con gái lại để đi là một việc vô cùng đau đớn. Nhưng mà cô chẳng thể nào ở lại được. Andrew đã thay đổi nhiều quá. Anh ấy không còn là chồng cô nữa. Ở lại chỉ khiến cho cô chịu nhiều đau khổ hơn thôi. Hạnh phải đi. Đi để tìm cho mình một cuộc sống mới. Nhưng mà không có giấy tờ, tiền thì cũng chỉ có mấy đồng, biết đi đâu và làm gì. Bản thân Hạnh còn chẳng biết lấy gì để sống qua ngày nếu rời khỏi đây, thì làm sao mà dám mang con bé theo. Thà rằng cứ để nó ở lại, biết là sẽ đau, sẽ nhớ, nhưng còn hơn 8 vạn lần cô mang nó đi để chịu cực khổ cùng cô. Nó còn nhỏ như thế, làm sao mà chịu được cuộc sống thiếu thốn đây. Hạnh cũng tin mẹ chồng cô sẽ lo chu toàn được cho con bé. Vậy nên chờ khi Andrew đi khỏi, Hạnh cũng nhanh chóng kéo vali mà rời đi. Mỗi bước chân là một giọt nước mắt rơi. Lên xe, Hạnh nói trong vô thức: "Cho em ra đường lớn ạ." Rồi lại tiếp tục khóc. Xe dừng lại, Hạnh bước xuống, rồi lại tiếp tục bắt xe khách để ngược lên thành phố. Hạnh chẳng có nhiều tiền nên không thể nào mà đi taxi lên đó được. Xe khách tuy vất vả hơn nhưng lại phù hợp hơn với Hạnh. Một tuần đầu tiên Hạnh còn chẳng dám mở nguồn điện thoại. Ở bên này không giống Việt Nam, muốn đăng ký một sim điện thoại rất phức tạp, nên Hạnh cũng chẳng thể nào mua một sim khác thay thế, chỉ biết tắt nguồn. Một tuần liền Hạnh chìm đắm trong nước mắt, ngay cả trong giấc ngủ hay những cơn mơ chập chờn, đôi mắt Hạnh cũng ướt nước, khóc nhiều đến mức cô bé kia phải gắt lên. Chị định khóc đến bao giờ? Định khóc đến khi mù cả hai mắt luôn à? Nhưng mà chị... Nhưng nhỉ cái gì? Chị đứng lên đi, đi ra đây với em. Em nghĩ chị cần có một công việc thì mới có thể ngừng khóc được. Hạnh cũng nghĩ như thế, nhưng mấy ngày qua cô đi khắp nơi mà chẳng xin nổi một công việc nào. Chỉ vì cô không có giấy tờ nên chẳng ai người ta dám nhận cả. Nhưng chị không có giấy tờ. Cứ đi thử xem sao. Em sẽ đứng ra bảo lãnh cho chị, may ra thì họ nhận, không thì coi như chúng ta đi dạo phố cho tinh thần thoải mái cũng được. Hạnh lật đật thay đồ rồi leo lên xe, đi khắp nơi nhưng toàn nhận được cái lắc đầu từ chối. Hạnh chán nản và tự mỉa mai bản thân. Đến ngay cả tìm một công việc để tự nuôi sống mình mày còn không làm nổi, thì thử hỏi mày có thể làm được cái gì nữa đây? Mấy năm qua mày chỉ vùi đầu vào dăm ba cái câu chuyện, nên bây giờ mới trở nên vô dụng như thế này đây mà. Cô gái kia nghe thấy Hạnh nói thế thì chợt nghĩ ra mà bàn. Em nghĩ ra rồi. Chị có tài lẻ như thế tại sao không tận dụng mà phải mất công đi xin việc cho vất vả? Tài lẻ? Chị thì làm gì có cái tài gì? Chẳng phải chị viết chuyện hay lắm sao? Chị đang có nhiều lượt theo dõi như thế, tại sao không thử kinh doanh bằng chất xám của bản thân mà lại để lãng phí như vậy? Hạnh vẫn chưa hiểu ý nên hỏi lại. Ý em là... Là chị kinh doanh chuyện á? Chị viết xong thu phí. Em hồi đi học cũng từng vào mấy nhóm chuyện vì hâm mộ đấy. Chị thử đi, em tin là chị sẽ thành công mà. Nhưng mà nhỡ không được thì làm sao? Không được thì thôi, đằng nào chị cũng đâu thể nào xin được công việc gì đâu. Thử một lời chơi lớn đâu có mất gì. Vẫn còn băn khoăn nhưng Hạnh vẫn muốn thử một lần nên hỏi lại. Nhưng mà thu tiền thì người ta cho mình bằng trả cho mình bằng cách nào? Chị có tài khoản ngân hàng không? Không. Cô gái chẹp miệng rồi hỏi. Thế chị có tin tưởng em không? Tin. Dĩ nhiên là chị tin nên mới tìm đến em nhờ giúp chứ. Vậy bây giờ như thế này, em sẽ cho chị mượn tài khoản của em. Ai muốn đọc thì chị gửi thông tin cho họ, họ chuyển khoản vào cho chị. Sau đó chị thêm họ vào nhóm riêng của chị. Thế thôi. Trước mắt cứ tạm thời như thế đã, rồi em sẽ hướng dẫn chị thêm. Rồi đợi đến khi nào chị có tài khoản ngân hàng riêng thì chúng ta tính tiếp. Hạnh vui vẻ gật đầu. Trở về nhà cô ngay lập tức lập một nick mới, rồi ngày đêm viết chuyện. Tâm trạng của Hạnh đang buồn nên toàn bộ câu chuyện của Hạnh cũng mang một màu xám cho u uất. Nhưng đổi lại có rất nhiều người ủng hộ, ai cũng khen cô viết hay, viết tâm lý nhân vật đến mức họ đọc mà khóc luôn. Hạnh cười, cười vì được mọi người ủng hộ, cười vì cô đang gửi gắm cuộc đời mình vào câu chuyện thì dĩ nhiên cảm xúc và chân thật rồi. Mặc dù mới là khởi đầu nhưng số tiền Hạnh thu về cũng tạm đủ để cô trang trải cuộc sống cá nhân như ăn uống sinh hoạt, còn tiền nhà thấy cô ở nhờ nên không mất. Một phần nữa, khi viết được những hết suy nghĩ trong lòng ra thì đau khổ cũng vơi bớt nên nước mắt Hạnh cũng bớt hơn. Hạnh đi khỏi nhà cho đến nay đã là 40 ngày, cô cứ đếm từng ngày từng giờ trong nỗi nhớ con đến quay quát. Hạnh thương con bé, nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác. Xa con bé cô cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng biết làm sao, nếu không ai chịu hy sinh, không ai đánh cược thì làm sao có thể có một ngày mai tươi sáng. Tất cả những thông tin Andrew đăng trên các hội nhóm để hỏi thăm tình hình về Hạnh, Hạnh đọc được hết. Anh đi những đâu, gọi cho ai để tìm vợ, Hạnh cũng biết. Những nỗi uất nghẹn trong tim khiến cho Hạnh quyết không liên lạc với chồng. Cho đến hôm nay, cô nhớ con quá nên mới tính vào Facebook để gọi về cho mẹ chồng nhìn mặt con bé một lát. Vừa online thì hàng loạt tin nhắn của Andrew gửi đến, cô đọc không sót một chữ nào. Từng lời hối hận, từng câu van xin Hạnh đều đọc cả. Hạnh cảm nhận được chồng mình đang thật sự dằn vặt và hối hận. Hạnh đi lâu như thế, quả thật cũng có chút nhớ và lo lắng cho chồng. Vậy nên cô đã bắt máy, chỉ là để nghe giọng nói của anh, để biết anh có khỏe hay không. Thế nhưng anh lại khóc, lại van xin cô khiến cô mùi lòng. Chẳng phải anh đã từng mong khi cô đi rồi, chồng cô sẽ nghĩ lại hay sao? Sẽ thay đổi hay sao? Bây giờ Andrew thay đổi rồi, biết sai rồi, tại sao lòng cô vẫn chưa muốn về? Anh cứ băn khoăn mãi. Nếu hỏi cô có thương chồng không, có muốn hàn gắn lại với anh không, thì Hạnh sẽ không ngại ngùng mà gật đầu. Tình cảm cô dành cho chồng chưa thể gọi là yêu, nhưng cô dám chắc nó nhiều hơn một chữ thương. Hơn nữa ở đó còn có con gái bé nhỏ của cô nữa. Mấy ngày qua, chắc con bé nhớ mẹ lắm. Dù ngày nào cũng nhận được thông tin về tình hình con bé, nhưng mà không được ở bên cạnh chăm sóc. Cô vẫn lo lắng lắm. Giờ con bé có ăn tốt không? Ngủ ngoan không? Hay có khóc vì nhớ cô hay không? Julie à, giá như mẹ có thể nhìn thấy con, có thể ôm con vào lòng ngay lúc này thì tốt biết bao. Mẹ nhớ lắm con gái à. Mẹ ước có ai đó chỉ cho mẹ biết mẹ nên làm gì. Tiếng cửa phòng mở ra, rồi tiếng cô bé kia gắt lên. Chị sao thế? Lại khóc à? Chị nhớ con quá. Chị đã xa con bé 40 ngày rồi đấy. Không biết bây giờ con bé đang làm gì. Cô gái kia thở dài, đỡ Hạnh lên giường, nắm tay Hạnh và an ủi. Ngày nào em đi làm về cũng thấy chị khóc. Chị mà cứ như thế này thì chị sẽ gục ngã mất thôi. Chị nhớ thì gọi về nói chuyện với nó đi. Em ơi, chị vừa nói chuyện với chồng. Anh van xin chị trở về. Anh ấy nói đã hối hận rồi. Chỉ cần chị về anh ấy sẽ sửa sai. Nhưng mà sao? Ý chị định thế nào? Chị cũng không rõ. Chị dối lắm. Lúc này chị chỉ biết mình đang rất đau lòng thôi. Còn những thứ khác chị không nghĩ được. Em có thể chỉ cho chị biết chị cần phải làm gì được không? Cô gái kia giữ chặt vai Hạnh và ôn tồn bảo. Chị, cái này không một ai có thể quyết định thay chị được. Vì đó là tương lai, là hạnh phúc cả đời sau này của chị. Chỉ có một mình chị mới biết bản thân mình cần gì. Trong chuyện tình cảm thì không có đúng sai, mà chỉ có yêu hay là không yêu thôi. Nếu đã yêu thì hãy cho nhau một cơ hội, còn không thì chắc chị cũng biết bản thân nên làm gì phải không? Nhưng chị dối lắm em ạ. Chị không xác định được cái gì hết. Chị cứ từ từ suy nghĩ, đừng quyết định vội vàng bất cứ chuyện gì. Suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe xem trái tim mình muốn gì. Em tin lúc đó chị sẽ tự biết bản thân phải làm gì. Còn bây giờ chị em mình đi ăn cơm, muộn rồi, ăn thì mới có sức mà suy nghĩ xem nên lựa chọn thế nào. Chị đi rửa mặt đi, em dọn cơm cho. Hạnh thở dài, ngồi suy nghĩ thêm một lát rồi cũng đứng dậy. Cô nói đúng, đó là tương lai, là hạnh phúc cả đời. Mình phải tự suy nghĩ thật kỹ mà quyết định. Chỉ mong sau này cô sẽ không phải hối hận về quyết định này. Cả đêm ấy Hạnh cứ nằm mà suy nghĩ. Cô nhớ là những giây phút đầu tiên gặp Andrew, rồi cái khoảnh khắc anh lồng chiếc nhẫn vào tay cô trong lễ cưới. Khi ấy cô chưa yêu anh, nhưng mà bỗng nhiên trái tim lại rung lên một nhịp lạ thường. Rồi bao nhiêu cay đắng tuổi hờn mà cô phải chịu khanh vô tâm. Hình ảnh anh cùng người con gái khác vui vẻ với nhau. Có lẽ cả đời này Hạnh sẽ không thôi ám ảnh. Nhưng mà nghĩ lại, Hạnh và chồng cũng từng có thời gian vui vẻ hạnh phúc. Dù cho ngắn ngủi, khi đó hai người cũng đã thật lòng vì nhau mà cố gắng. Cũng đã có khoảnh khắc tim Hạnh run run vì cảm động. Hình ảnh hai người cùng nắm tay nhau cười đùa trên bờ biển trải dài. Nghĩ đến thôi, Hạnh vẫn còn cảm nhận được dư vị hạnh phúc khi ấy. Quãng thời gian ấy, Hạnh vẫn luôn ước được sống lại cảm xúc khi ấy một lần. Nếu được, nhất định cô sẽ nắm thật chặt, quyết không đánh rơi hạnh phúc của bản thân thêm lần nào nữa. Hạnh thở dài và tự trách bản thân mình. Nếu không phải tài Hạnh tự mình khuấy động tâm can, thì có lẽ giờ này ba người nhà cô đang nằm cuộn tròn trong vòng tay nhau, chứ đâu phải khổ tâm thế này. Cả con gái bé nhỏ của cô nữa, nó có tội tình gì đâu. Cô đã hứa sẽ cố gắng cho con và gia đình trọn vẹn cơ mà. Con bé nào đã được sống trong tổ ấm mấy ngày mà cô lại bỏ nó lại để đi kia chứ. Nhưng nếu trở về, liệu cô và chồng có thật sự hạnh phúc? Liệu cả hai có thể xóa bỏ lỗi lầm của đối phương,

hay nó cảm nhận được mẹ nó đang gọi về nên muốn khóc để níu chân mẹ. Nghe tiếng con khóc mà Hạnh đau đến xé lòng. Chỉ hận bản thân không thể nào ngay lập tức về bên cạnh mà dỗ dành cho con. Em nghe thấy không? Con nhớ em, nhớ đến nỗi trong mơ cũng khóc đây này. Em về đi được không? Anh xin em đấy, em làm ơn tha thứ cho anh đi. Làm ơn cho bố con anh có được cơ hội gần và chăm sóc cho em. Về nhà đi em. Về với anh nhé. Andrew vừa đau lòng vừa thất vọng, ném mảnh chiếc điện thoại xuống đệm để dỗ dành con gái. Vừa vỗ vỗ lưng cho con bé vừa nói một mình. Hạnh à, em lạnh lùng đến thế sao? Con khóc em cũng không màng. Anh van xin em cũng không đáp. Tại sao chứ? Cô gái Việt Nam anh biết đâu mất rồi, hay là do anh? Còn chưa kịp nói hết câu than trách thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Andrew vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại. Là Hạnh, là vợ của anh. Cô đang gọi video cho anh. Vội vàng bắt máy, Andrew vui vẻ nói. Anh đây, em chờ anh một chút, anh bật điện lên cho sáng. Phía dây bên kia, Hạnh vẫn im lặng. Cô quan sát hai bố con đang bế nhau, di chuyển đến công tắc điện. Kỳ lạ thay, Julie nhìn thấy mẹ trên màn hình thì nín khóc hẳn. Andrew cũng thở phào khi nhìn thấy gương mặt mà thời gian qua anh vẫn nhớ thương. Cô gầy đi nhiều quá, đôi mắt hình như đang sưng đỏ lên thì phải. Cô gái của anh đã phải chịu nhiều đau khổ quá rồi. Xót xa, Andrew nói. Em đừng khóc nữa nhé. Anh xin lỗi. Thế nhưng Hạnh để lờ Andrew đi mà gọi. Julia, con gái ơi, sao con lại dậy giờ này? Nghe tiếng mẹ gọi, con bé vui mừng mà hua hua đôi tay bé nhỏ về phía điện thoại. Còn Andrew ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn hai mẹ con họ hỏi han nhau. Thật ra thì toàn là Hạnh hỏi, con bé chỉ ê a vài câu vô nghĩa và mỉm cười thôi. Andrew rất muốn hỏi thăm xem dạo này Hạnh thế nào, ở đâu, làm gì, sống có tốt không. Nhưng nhìn hai mẹ con họ vui vẻ thế là không nỡ xen vào. Hơn nữa Andrew cũng hiểu, những gì cần nói anh cũng đều nói cả rồi. Điều duy nhất có thể khiến Trà nghĩ mà trở về nhà lúc này chỉ có tình mẫu tử thôi. Chỉ có Julie mới có thể đủ sức làm việc ấy. Con gái à, bố trông cậy cả con đấy, nhất định không được phép thất bại đâu. Chị làm gì mà nửa đêm còn bật điện sáng choang lên xong ngồi cười nói một mình thế à? Tiếng nói kia quen lắm. Dù cho không nhìn thấy mặt, nhưng Andrew cũng có thể biết đó là ai. Nó có thành cho Andrew vẫn nhận ra. Andrew hét vào điện thoại. Mary, mày giỏi lắm. Bên kia hoàn toàn im lặng, không có ai đáp trả. Anh nghe thấy tiếng mày rồi, mày giỏi lắm. Dám qua mặt anh mày. Mày có biết bao nhiêu ngày qua anh sống khổ sở thế nào không hả? Tại sao mày lại mang vợ của anh lên đấy? Mày về đây ngay. Còn chưa kịp chửi cô em gái cho hả giận thì dầu dây bên kia đã tắt vụt máy. Andrew vừa mừng vừa giận. Mừng vì đã biết nơi Hạnh sống, giận vì Mary biết anh ngày đêm đi tìm vợ mà cứ im lặng không nói. Sành ngốc thế nhỉ? Rõ ràng khi anh điện thông báo Hạnh bỏ đi, nó không hề bất ngờ. Ngoài chóc móc anh tệ bạc ra thì nó không hề nhắc gì đến Hạnh cả. Thế mà Sành lại không nghĩ ra. Hạnh không tiền không giấy tờ thì làm sao mà đi lâu được như thế cơ chứ. Ôi, anh đã bị cái nỗi lo mất vợ làm cho ngây ngốc ra rồi. Nhưng mà cũng may Hạnh của anh ở đó. Ít gì Mary cũng là người nhà, chắc cô bé cũng chăm sóc cho anh cẩn thận. Anh bấm máy gọi ngay cho cô em gái. Phải đến cuộc thứ ba nó mới bắt máy bằng cái giọng ngái ngủ. Giờ này anh gọi cho em có việc gì đấy? Mày còn giả vờ được à? Nửa đêm không cho anh ngủ nói linh tinh cái gì đấy? Mày có tin ngay lập tức anh mày đến đó giết mày luôn hả? Ngay ngày mai mày mang vợ tao về trả cho tao. À không, mai tao sẽ tự đi đón cô về. Còn mày liệu đầu một thu xếp về nhà nhận tội đấy. Anh nói gì em chẳng hiểu. Anh không cần biết mày có hiểu hay không. Chỉ nhờ mày nhắn với vợ anh chuẩn bị đồ đạc, ngày mai anh lên đón nàng về dinh nghe chưa. Anh thích thì tự đi mà nói, em chả rảnh mà nhắn mới nhủ. Thế là mày thừa nhận Hạnh ở đấy phải không con kia? Mary phá lên cười và đáp. Thôi em đi ngủ đây. Hai người cứ ở đó mà diễn kịch nhớ nhung nữa đi. Mày cứ lìa hồn đấy.